Mà Ngân, chương 984, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều đúng 2 giờ. 600 chiếc ma văn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc trùng trùng điệp điệp từ Nam Hồng Độ Dương xuyên qua Xích Đạo. Rốt cục đến chỗ cửa kênh đào Thánh Long Đại Vận Hà. Cao Long Đình ở trong phòng tổng chỉ huy. Nhìn tàu ngầm Cao Tương phía trên màn hình giống như bầy sói. Trong ánh mắt không kìm được hiện lên một chút đắc ý xen lẫn hung ác. Ở trong đầu Cao Long Đình xem ra, chi đội ma văn tàu ngầm lớn như thế, đủ để tạo thành lợi thế chiến thắng Thiên Tế Tinh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Cao Long Đình liền ân ẩn toát ra một chút ý cười lạnh lùng. Dịch Phong Mạch không có nhiều lời. Các tướng lĩnh cấp cao khác thì bày ra một bộ dáng hưng phấn. Châu đầu ghé tai lẫn nhau. Mà thanh âm lại rất lớn. Không thể tưởng được, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chúng ta cũng có thể có được lực lượng dưới nước cường đại như thế. Vẫn là thần phụ lợi hại mà. Ai nói không phải chứ? Khí thế tàu ngầm dưới nước này, ngay cả ta thấy đều sợ hãi. Càng đừng nói Thiên Tế Tinh. Trong lúc nhất thời thanh âm như thế, không ngừng quanh quẩn ở trong phòng tổng chỉ huy. Mà châu đầu ghé tai như vậy, nhìn như bình luận. Kỳ thực rốt cuộc có dụng tâm gì không cần nói cũng biết. Chính là chế tạo hết thảy khả năng vuốt mông ngựa Cao Long Đình. Nhìn lại Cao Long Đình nghe nói như thế. Trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Chỉ cần có thể thắng một trận chiến này. Ở mặt quân sự Cao Tương Chân Nghĩa Quốc sẽ lại một lần nữa áp chế Thiên Tế Tinh. Chỉ cần có thể củng cố thế cục trước mắt. Cao Tương Chân Nghĩa Quốc bằng vào ưu thế địa lý khổng lồ. Sẽ lại một lần nữa chiếm được thượng phong. Truyền mệnh lệnh của ta. Khai thông Thánh Long Đại Vận Hà. Tất cả ma văn tàu ngầm chuẩn bị thời khắc tiến công. Hoàn toàn đạp Thiên Tế Tinh dưới chân. Cao Long Đình chậm rãi đứng lên. Với giọng nói vang vang hữu lực ra lệnh. Theo Cao Long Đình ra lệnh một tiếng. Lại nhìn ma văn thuốc nổ hạng nặng gắn ở trong lòng đất hai đầu kênh đào. Trong nháy mắt nổ tung. Trong khoảnh khắc phá vỡ tầng đất hai đầu kênh đào giống như hai cái đập lớn ngăn cách nước biển kia trực tiếp nổ tan. HTTP, choang kiwatui, net, ngay sau đó, nước biển của Lý Tư Giai nội hải và nước biển Hồng Độ Dương. Liền điên cuồng chảy vào bên trong Đại Vận Hà. Không lâu sau, nước biển hai bên hoàn toàn gặp nhau. Thánh Long Đại Vận Hà khai thông. Lồng sắt nhốt lão hổ giờ khắc này rốt cục đã mở ra. Tiêu Hoằng ở trong phòng chỉ huy trung tâm. Thông qua màn hình nhìn một màn trước mắt. 10 ngón giao nhau chống cằm. Cũng không nói một câu gì. Chỉ là nheo mắt nhìn. Trong ánh mắt không có hung ác. Không có sắc bén. Có chăng chỉ có bình tĩnh. Bình tĩnh một cách đáng sợ. Giờ này khắc này. Tiêu Hoằng sắm vai nhân vật gì? Chính Tiêu Hoằng tự mình biết rất rõ. Quan tổng chỉ huy chiến đấu. Thân là quan tổng chỉ huy cần không phải ác độc, mà là tuyệt đối bình tĩnh. Lúc này những người bên cạnh Tiêu Hoằng cũng không có ngừng lại. Đều khởi động dụng cụ ma văn bên cạnh. Nắm bắt hết thảy thời gian chỉnh lý lại các loại số liệu. Sau đó trước tiên, cung cấp cho mỗi một chiếc tàu ngầm ở tiền tuyến. Đồng thời bảo trì liên lạc ổn định tuyệt đối. Toàn bộ phòng chỉ huy trung tâm. Giờ khắc này im lặng đáng sợ. Duy nhất có thể nghe được thanh âm. Chỉ là tiếng cánh tay va chạm trên mặt bàn. Về phần ma văn tàu ngầm dừng lại ở trong Lý Tư Giai nội hải. Thì giống như những con dã thú ẩn núp. Chờ đợi thời cơ con mồi xuất hiện. Ba chiếc ma văn tàu ngầm Trường Tích Hào phụ trách tính công kích thăm dò đang thật cẩn thận hướng tới gần cửa khẩu Đại Vận Hà. Đồng thời thu thập các hạng mục tin tức. Truyền lại cho các tàu ngầm khác. Toàn bộ Lý Tư Giai nội hải hiện giờ chính là một hệ thống tin tức cường lực. Mỗi một chiếc tàu ngầm đều là điểm truyền tống. Một điểm thu thập, kết nối thông suốt với nhau thật tốt. Lại nhìn bên kia, ước chừng 600 chiếc ma văn tàu ngầm. Theo Thánh Long Đại Vận Hà hoàn toàn nối tiếp nhau. Không có tạm dừng liền tăng lớn động cơ. Mang theo tiếng nổ cuồn cuộn vang động. Tiến vào Thánh Long Đại Vận Hà. Thẳng tiến tới Lý Tư Giai nội hải. Toàn bộ biên đội tàu ngầm cũng không có cẩn thận đến mức tận cùng như Thiên Tế Tinh. Chỉ là chia làm 6 biên đội tàu ngầm vô cùng khổng lồ. hoàn toàn dựa theo phương thức chỉ huy ma văn xe tăng để dùng cho chỉ huy ma văn tàu ngầm. Không có chút trình tự gì khác đáng nói, mà ưu thế của họ ở chỗ số lượng tuyệt đối. Quan tổng chỉ huy tiền tuyến phụ trách chỉ huy một số lớn ma văn tàu ngầm này tên là Đồ Sâm. Trước đây chính là đảm nhiệm quan tổng chỉ huy quân đội bọc thép của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Trên cơ bản xem như sĩ quan cấp cao. Số lượng không nhiều lắm trong Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Có thể chọn ra được. Giờ phút này Đồ Sâm mặc một thân chiến bào chủ soái, tóc hoa râm, đang ngồi ở bên trong ma văn tàu ngầm trung tâm. Nói là ma văn tàu ngầm trung tâm, duy nhất khác nhau với các tàu ngầm khác ở chỗ, các mối hàn có thể cẩn thận một chút, chất lượng thợ có thể tốt hơn một ít, tuy vậy căn bản không thể so sánh với Bá Vương Long Hào. Nhìn màn hình trước mặt, Đồ Sâm có thể nhìn thấy 6 biên đội tàu ngầm đã toàn bộ tiến vào trong Thánh Long Đại Vận Hà. Mỗi một biên đội coi như trật tự rõ ràng, khí thế lại cuồn cuộn. Nhớ kỹ, lần này chúng ta sẽ dựa vào ưu thế tuyệt đối, giáng cho Thiên Tế Tinh một đả kích trầm trọng. Một lần hành động để xác lập ưu thế của chúng ta ở Lý Tư Giai nội hải. Đồ Sâm thông qua ma văn thông tin giọng điệu nghiêm túc phân phó. Đồ Sâm rất rõ ràng, lần này là một trận chiến cường đại nhất của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nếu một trận chiến này không có xác lập ưu thế, bằng vào phương thức động viên toàn dân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, là không thể kéo dài được. Hơn nữa nếu chiến sự kéo quá lâu, phải duy trì nhiều ma văn tàu ngầm như vậy, tuyệt đối là một khoản tiêu phí khổng lồ. Đương nhiên, giờ này khắc này, Đồ Sâm cũng không có nghiêm trọng nhiều lắm. Chỉ cần không xảy ra bất ngờ quy lớn, hơn 600 chiếc ma văn tàu ngầm, cho dù là dùng số lượng ném tới, cũng có thể hoàn toàn dẹp yên Thiên Tế Tinh. Có một loạt ý tưởng như vậy, khóe miệng Đồ Sâm không kìm được toát ra một vẻ cười đắc ý. Lần này, ta thật muốn nhìn xem, Thiên Tế Tinh cùng với Tiêu Hoàng kia rốt cuộc dùng cái gì để chống lại toàn diện công kích của 600 chiếc ma văn tàu ngầm Cao Tương này. Đồ Sâm nhìn màn hình, thì thào tự nói, mấy giờ sau, trùng trùng điệp điệp ma văn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rốt cục xuyên qua Thánh Long Đại Vận Hà, trực tiếp tiến vào trong Lý Tư Giai nội hải, khí hậu cực độ ác liệt này. Nói không khoa trương chút nào, ngay lúc ma văn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vừa mới chạy vào trong Lý Tư Giai nội hải chừng 100 cây số, lớp lớp tầng mây trên bầu trời kia liền che phủ tất cả ánh mặt trời trong đó. Toàn bộ thế giới lập tức rơi vào một mảnh tối đen. Mạch nước ngầm phía dưới thay đổi không chừng, lại làm cho ma văn tàu ngầm thường thường vặn vẹo phát ra tiếng kẽo kẹt, đồng thời thường thường tàu ngầm lắc lư dữ dội. Ma văn thăm dò cũng chỉ thăm dò được bán kính cách 10 km. So với trường tích hào kém cũng không phải 1-2 cấp bậc. Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt ma văn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vừa mới tiến vào Lý Tư Giai nội hải, ma văn phân hình gắn ở cửa kênh đào Thánh Long Đại Vận Hà liền đồng loạt triển khai hoạt động. Ngay sau đó, phía trên màn hình trước mặt Tiêu Hoàng, cái gọi là lôi đình hào ma văn tàu ngầm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, toàn bộ tin tức được phân hình liền dần dần hiện lên tỉ mỉ rõ ràng. Thậm chí các mối hàn đều có thể nhìn thấy rõ như trước mắt. Cả chiếc lôi đình hào đều không phải có hình giọt nước giống như trường tích hào, mà là có góc có cạnh, hiện ra một hình thoi, ở phía trước hơi hơi cong lên, thợ tạo ra làm cho người ta có cảm giác thỏ giáp không chịu nổi. Nơi nơi đều là đường mối nối kim loại, thăm dò thép tấm bọc thép, đại khái chỉ dày có 10 ly, so với độ dày bọc thép của trường tích hào gần như kém gấp 10 lần. Đồng thời sử dụng đều không phải là hợp kim vi mễ. Thậm chí trừ vài chỗ bộ vị yếu hại tạo hình ma văn phòng hộ mang tính tượng trưng, các chỗ khác chỉ là vỏ sắt. Trời của ta, Tiêu Hoàng ngồi trên chủ vị, biểu tình nghiêm túc, kìm lòng không được phát ra tiếng ngạc nhiên như thế. Có thể nói, lôi đình hào gần như hoàn toàn ra ngoài dự kiến của Tiêu Hoàng. So với Tiêu Hoàng dự đoán, phải kém hơn nhiều lắm. Do vì động viên toàn dân dồn lực chế tạo lôi đình hào, rèn luyện nhân viên công tác hàng ngày lại so le không đồng đều. từ các bộ vị mối hàn là có thể nhìn ra được. Có chỗ cẩn thận, có chỗ rất thô ráp. Thật sự rất khó tưởng tượng nếu ở dưới đáy biển sâu, chúng có chịu đựng nổi cường độ thủy áp cao hay không? Mượn loại vật thế này khiêu chiến với chúng ta? Không phải chứ, Cơ Ốc chớp chớp mắt, vẻ mặt khó tin nói. Hẳn không phải là thủ thuật che mắt, Ma Văn tàu ngầm tiên tiến ở phía sau, cố ý làm cho chúng ta sơ suất chứ. Thời điểm này Thiết Nam vô cùng cẩn thận nói. Ba chiếc trường tích hào phụ trách thăm dò. Dựa theo kế hoạch xuất phát, chú ý an toàn bản thân. Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Thiết Nam một cái, sau đó thông qua Ma Văn thông tin hạ đạt mệnh lệnh. Theo Tiêu Hoàng phát ra mệnh lệnh như thế, ba chiếc trường tích hào ẩn núp dưới đáy biển tối tăm, liền lặng yên không một tiếng động, giống như âm hồn dưới nước chậm rãi tới gần tàu địch. Ba chiếc Ma Văn tàu ngầm đã chuẩn bị 6 loại Ma Văn ngư lôi bất đồng, có nổ tung, có xuyên giáp, có chấn động. Đợt công kích thứ nhất chủ yếu khảo nghiệm không chỉ là thăm dò năng lực kháng cự của Ma Văn tàu ngầm Lôi Đình Hào, còn có chính là khảo sát hiệu quả tốt nhất của ngư lôi bên đó. Rất nhanh, ba chiếc trường tích hào lợi dụng phương thức thử thăm dò xuất hiện ở tại cách tàu cao tương chân Nghĩa Quốc trong phạm vi 10 km, đồng thời sớm đã phân biệt tập trung vào 6 chiếc Lôi Đình Hào. Sở dĩ không có khai hỏa là vì trường tích hào muốn thăm dò rõ ràng, thăm dò cự ly phân hình của Lôi Đình Hào. Báo cáo trưởng quan, vừa mới phát hiện phía trước bên trái phạm vi 10 km. Có 3 chiếc tàu ngầm địch. Ngay lúc trường tích hào tiến vào phạm vi 10 km này, Đồ Sâm ở bên trong Lôi Đình số 1 liền nhận được tin tức như thế. Đồng thời trên màn hình trước mặt cũng theo đó lập tức xuất hiện hình ảnh của 3 chiếc trường tích hào. Nói không khoa trương chút nào, lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng vẻ ngoài của trường tích hào, Đồ Sâm cùng với tất cả nhân viên công tác trong phòng chỉ huy tàu ngầm đều bị sửng sốt, chỉ thấy cả chiếc trường tích hào so với hình thể của Lôi Đình Hào không kém bao nhiêu. Nhưng tay nghề thợ khéo lại hoàn toàn vượt trên 2 cấp bậc. Nhìn chung vẻ ngoài hình dẹp và lại trơn láng, nhìn không thấy mảy may dấu vết hàn, toàn bộ hoàn toàn là một thể. Mỗi một chi tiết dường như đều là một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ mài giũa. Tiến lên ở trong nước không có chút tiếng vang, 4 khí cụ phóng ngư lôi ở ngay phía trước, 2 cái đã duỗi thân ra. Này, đây là cái gì? Tàu ngầm sao? Trong đó một gã nhân viên công tác bật thốt ra như thế. Bên trong giọng điệu tràn ngập ngạc nhiên thán phục, đơn thuần từ vẻ ngoài mà nói, trướng tích hào không biết tốt đẹp gấp bao nhiêu lần so với Lôi Đình Hào, làm cho người ta có cảm giác giống như sản vật của 2 thế kỷ. Đồ Sâm tuy trong lòng có ngạc nhiên thán phục, tuy nhiên cũng không một chút bối rối. Dù sao đối phương chỉ có 3 chiếc mà thôi. Cách trương.